Tu La Vũ Thần, chương 351 nên đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ giới Thanh Minh vội vàng không kịp chuẩn bị Sở Phong một quyền đánh bay, bay ra mấy chục mét sau mới phản ứng được, vội vàng điều chuyển thân hình, đạp rơi trên mặt đất, có thể coi là như thế, vẫn là không cách nào hóa giải Sở Phong một quyền kêu ai, ước chừng trên mặt đất trượt đi hơn 10 thước về sau, có thể xem ổn định thân hình. Làm sao có thể, hắn lại có thể đả động ta mà không bị tổn thương. Giới Thanh Minh con người không nổi run run, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ chi cho. Khi hắn mặc kinh cức khải giáp thời điểm, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người bằng vào nhục thân chi lực đánh bay, dù là hắn năm đó lấy huyền võ cảnh tu vị, đại chiến thiên vũ cảnh cao thủ thời điểm, cũng chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Hơn nữa, Sở Phong lấy nắm đấm, từ ngay mặt cùng hắn kinh cức khải giáp đối bính, lại lông tóc không hư hại, điều này thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Thật là lợi hại, Sở Phong kia trên người bao trùm lấy một tầng không dễ dàng phát giác khí thể khôi giáp, kia khôi giáp cùng Giới Thanh Minh trên người kinh cức khải giáp hoàn toàn bất đồng, mặc dù không có phản tổn thương công hiệu, nhưng tản ra không thể phá vỡ cảm giác, phảng phất không có có đồ vật gì đó, lộng cú công phá tầng kia khôi giáp. Kia đến tột cùng là cái gì, cái kia chính là Sở Phong lần trước, suýt nữa phá vỡ kinh cức khải giáp đích thủ đoạn. Chẳng lẽ Sở Phong trên người của cũng có kỳ binh? Thân là áo lam giới linh sư Từ Trọng Vũ, lấy tinh thần lực quan sát đến Sở Phong biến hóa, làm phát hiện bao trùm Sở Phong huyền vũ thuẫn giáp thuật hậu, trong mắt tràn đầy giật mình. Không, lúc này cùng Sở Phong lần trước thi triển thủ đoạn bất đồng, lần trước Sở Phong thi triển là một loại vũ kỹ, cường hoành phi thường vũ kỹ, uy thế như vậy, phảng phất có thể công phá hết thảy, không có gì có thể ngăn trở. Nhưng lần này, lại vừa vặn ngược lại, hắn thi triển đúng một loại khác thủ đoạn, nhưng đồng dạng cường hãn. Dùng tuyệt đối phòng ngự bao trùm toàn thân, mượn nữa giúp loại này phòng ngự đi công kích Giới Thanh Minh, không thể không nói, Sở Phong nắm giữ thủ đoạn, đều là chính ta tại hắn người thân bên trên chỗ chưa thấy qua đấy. Cô bác cũng là đầy mặt giật mình, hắn cảm thấy càng phát ra nhìn không thấu Sở Phong, cảm thấy Sở Phong nắm giữ thủ đoạn thật sự quá nhiều, lại quá mức cường hãn, là hắn xa kém xa đấy. Không, đó cũng không phải là vũ kỹ, cũng không phải là kỳ binh. Đúng lúc này, một đạo lão giả thanh âm cuột đột nhiên truyền vào Từ Trọng Vũ cùng Giới Bất Phàm song trong tai. Quay đầu lại ngắm nhìn, hai người phát hiện một vị người mặc giới linh áo lam lão giả, đang đứng ở sau lưng bọn họ, mà vị trí chính là giới linh công hội đương gia trưởng lão một trong. Công tôn trưởng lão, ngài nói Sở Phong thi triển không phải vũ kỹ, cũng không phải là kỳ binh, kia đến tột cùng là cái gì? Từ Trọng Vũ cùng cố bác tiến tới, thấp giọng hỏi, rất sợ người khác nghe được đối thoại của bọn họ. Đúng bí kỹ. Bí kỹ, không sai, bí kỹ là một loại vô cùng lợi hại, lại vô cùng thủ đoạn đặc thù, từ uy lực mà nói, thậm chí càng ở cửu đoạn vũ kỹ phía trên, có thể nói lên được đúng thiên hạ vô song tuyệt kỳ. Loại vật này, ở ta Cửu Châu Đại Lục chỉ có Thanh Châu đã xuất hiện, ngàn năm trước tung hoành Đại Lục Thanh Long Đạo Nhân, liền từng nắm giữ một loại cực kỳ rất cao minh bí kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đang bởi vì như thế, ta giới linh công hội tiền bối, còn từng bí mật lẻn vào qua Thanh Châu, muốn tìm xong bí kỹ đích căn nguyên, nhưng cuối cùng lại không công mà lui. Cuối cùng, tiền bối cho ra cái kết luận. Cái gì kết luận? Như truyền thuyết đồng dạng, bí kỹ không cách nào tu luyện, chỉ có truyền thừa, nhưng loại này truyền thừa, không cách nào từ người tới chọn bí kỹ, mà là từ bí kỹ tới chọn người. Cho nên nói lúc này Sở Phong đích xác rất lợi hại, lại có thể đạt được bí kỹ công nhận, người này, ta giới linh công hội phải hảo hảo bảo hộ, dụng tâm lôi kéo, tốt nhất như hắn cắm rễ ta giới linh công hội. Bởi vì từ xưa đến nay, phàm là đạt được bí kỹ công nhận chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là có thể tung hoành đại lục cao thủ, cũng tỷ như kia Thanh Long đạo nhân, năm đó nhưng mà ngay cả Khương Thị Hoàng Triều cũng cực kỳ đau đầu, lại không thể làm gì tồn tại. Công tôn trưởng lão nụ cười nhạt nhòa nói, đã vậy còn quá lợi hại. Mà nghe qua công tôn trưởng lão một phen về sau, vô luận là Từ Trọng Vũ vẫn là cố bác, lần nữa nhìn về phía Sở Phong ánh mắt đã là trở nên càng phát sáng lên, bởi vì bọn họ rốt cuộc biết, Sở Phong tiềm lực có nhiều cự đại rồi. Bạo gió quyền, toàn phong thối, rầm rầm rầm, ngay tại Từ Trọng Vũ ba người nói chuyện với nhau tầm đó, Sở Phong đã là cùng Giới Thanh Minh lại lần nữa chiến tới rồi một chỗ, giờ phút này Giới Thanh Minh đã không hề che che lấp lấp mà là bắt đầu xuất ra các loại thủ đoạn, hướng Sở Phong phát động thế công. Vậy mà, mặc cho hắn thi triển ra, một đoạn vũ kỹ, nhị đoạn vũ kỹ, tam đoạn vũ kỹ, tứ đoạn vũ kỹ, thậm chí là lục đoạn vũ kỹ, lại cũng không làm gì được với Sở Phong, căn bản là không có cách kích phá Sở Phong huyền vũ thuẫn giáp thuật. Mà Sở Phong càng là dứt khoát, hắn cái gì vũ kỹ đều không thi triển, chỉ là mượn nhờ huyền vũ thuẫn giáp thuật, mang cho hắn vô địch thân thể, lấy lực lượng của thân thể, không ngừng hướng Giới Thanh Minh phát động công kích. Trời ạ, kia Sở Phong lại cường hãn tới mức này, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể, liền chống đỡ đã ngăn được giới thanh minh kia công kích kinh khủng như thế, tiểu tử này vẫn là người sao? Lợi hại, thật thật lợi hại, từ lúc chào đời tới nay ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy tiểu bối, nhưng vì sao người lợi hại như vậy, đúng xuất từ Thanh Châu? Thanh Châu cái loại đó tịch mịch địa phương, có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy sao? Đoạn thời gian trước, Thanh Châu xuất hiện Trương Thiên Dực đã đủ biến thái, không thể tưởng được lúc này Sở Phong lại càng biến thái, chẳng lẽ Thanh Châu thật muốn quật khởi sao? Kia mảnh yên lặng mấy trăm năm thổ địa, lại muốn xuất hiện chấn động đại lục nhân tài rồi hả? Nếu như nói, trước khi Sở Phong cùng giới thanh minh giao thủ, mọi người vẫn là nghiêng về đúng một bên đấy, cảm thấy giới thanh minh tất thắng, thậm chí cảm thấy song giới thanh minh thắng lợi mới phù hợp lẽ thường. Như vậy hiện tại, vây xem phần lớn người, đã sâu đậm bị Thanh biểu hiện Sở Phong thực lực chiết phục rồi, rất nhiều người đều đã đồng ý Sở Phong thực lực, cảm thấy Sở Phong là một ngày sau khả năng chấn động đại lục, thậm chí sẽ để cho Thanh Châu quật khởi nhân vật, chỉ muốn trưởng thành tiếp, đem không phải chuyện đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy, người này còn là người sao, lại có thể ngăn cản của ta lục đoạn vũ kỹ. Mà ở một phen cường đại thế công về sau, giới thanh minh đã là mặt mũi tái nhợt, mồ hôi liên tiếp, hắn từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy đối thủ khó dây dưa. Hắn thật là sắp bị Sở Phong ép đến bước đường cùng rồi, ngay cả mình mạnh nhất vũ kỹ cũng vô dụng dưới tình huống này, hắn thật không biết làm như thế nào đối kháng Sở Phong, chẳng lẽ nói thật muốn sử dụng kỳ binh uy lực. Nhưng nếu là kỳ binh cũng không làm gì được Sở Phong mà nói, vậy hắn không phải là bị bại triệt triệt để à, hơn nữa sẽ làm cho Sở Phong còn thêm uy danh. Vù, mà đúng lúc này, giới thanh minh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Sở Phong lại giống như quỷ mị bình thường đấy, xuất hiện ở trước người của mình, Sở Phong miệng hơi cười, lạnh lùng nói. Nên đã xong. Mà ở hắn tiếng nói vừa ra sắp, Sở Phong đã là đột nhiên xuất thủ, bao trùm lấy Huyền Vũ Thuẫn giáp thuật quả đấm của bí mật mang theo trận trận xé gió thanh âm, hướng giới thanh minh ngực công tới. Hỏng bét, nghe được nói thế, giới thanh minh mặt mũi biến đổi, nội tâm run lên, cảm giác sống lưng trận trận phát lạnh, cả người lộ vẻ mồ hôi lạnh, hắn lại đang cảm nhận được trên người của Sở Phong trước nay chưa từng có uy hiếp, phảng phất cái này so với hắn nhỏ hơn rất nhiều thiếu niên, thật sự có thể bằng vào một quyền này đầu, đánh bại hắn đồng dạng. Cách chương.